Con đường làm quan của phu quân ăn chơi trác táng. Chương 16, Bồ Tát phù hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thù Sắc hối hận không thôi, vốn định hỏi Mama và Tường Vân xem hắn rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu, ngẩng đầu nhìn sắc mặt hai người, còn trắng hơn cả nàng, liền hiểu rõ không cần phải hỏi thêm nữa, nàng đã hoàn toàn đắc tội với hắn rồi, vất vả lắm mới cầu xin được người ta cùng nàng về nhà mẹ đẻ, nào ngờ lại thành ra thế này. Hai vị lão tổ tông ở Tâm Viễn Đường vẫn còn đang giằng co, hai bên mà đều náo loạn lên, thì Ôn gia hôm nay chẳng phải sẽ gà bay chó sủa sao? Ý nghĩ đáng sợ vừa lóe lên trong đầu, một bà tử vội vã chạy vào sân, bước chân như đang đạp trên mây, lo lắng nói. Nhị tiểu thư, xảy ra chuyện rồi, lão phu nhân cãi nhau với Tạ lão phu nhân. Thật đúng là sợ cái gì thì cái đó đến. Ôn Thù Sắc vội vàng nhấc váy, vừa đi theo bà tử đến báo tin vội vàng chạy đến Tâm Viễn Đường, vừa hỏi bà ta. Chuyện gì vậy? Bà tử kể lại tỉ mỉ cho nàng nghe. Vừa rồi sau khi Ôn Thù Sắc và Tạ Thiệu rời đi, giữa hai vị lão tổ tông chỉ còn lại sấm chớp. Lúc đầu còn tốt, mỗi người đều mỉa mai nhau một hồi, ít nhất trên mặt vẫn duy trì được. Nhưng sau đó Ôn lão phu nhân đột nhiên nói. Nếu người đã trở về, ta cũng không truy cứu cháu gái nhà ta rốt cuộc có chịu thiệt thòi hay không. Hôn sự này cứ như vậy đi, người ta nhận rồi, Tạ lão phu nhân chắc hẳn việc nhà rất bận rộn, không tiễn nữa. Điều Tạ lão phu nhân lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra, làm sao bà chịu bỏ qua, trực tiếp mắng. Người ta nói thà phá bỏ một ngôi chùa cũng không phá hủy một cuộc hôn nhân, huống chi đây còn là hôn sự của cháu gái ruột của bà, lòng dạ bà sao lại độc ác như vậy. Tạ lão phu nhân ngay lập tức, hừ, một tiếng. Cũng không còn nói lời nào tử tế, lòng dạ ta độc ác, cũng tốt hơn một số kẻ lòng dạ đen tối. Lão già này, Tạ lão phu nhân tức giận đến mức ngửa người ra sau. Hôm nay nếu bà dám giữ người lại, ngày mai ta sẽ tuyên dương ra ngoài, nói bà già họ Ôn không màng đến thể diện tổ tiên, không giữ chữ tín, ngày cưới lại đổi người tạm thời không nói, không đạt được ý nguyện lại muốn đòi người về. Hai nhà chúng ta ai cũng đừng mong sống yên ổn. Muốn hủy diệt thì cùng hủy diệt đi. Ban đầu, sau khi tin tức hai nhà họ Tạ và họ Ôn đổi chú rể cô dâu lan truyền ra ngoài, các loại tin đồn thất thiệt bay đầy trời, hai nhà họ Tạ và họ Ôn đều bịa ra lý do, nhưng hiệu quả không đáng kể. Sau đó, không biết từ đâu nổi lên tin đồn, nói rằng Tạ Tam công tử vốn đã yêu Ôn nhị tiểu thư từ lâu, hôn lễ này vốn là chuẩn bị cho hai người, chỉ là tin tức chưa lan truyền ra ngoài, cho nên mới chấm dứt. Vì vậy, cả nhà họ Tạ và họ Ôn đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nghe bà ta nói như vậy, là muốn cùng C, H, E, T chung sao. Ôn lão phu nhân tức đến mức N, G, Ự, C khó thở, mắng. Lão hồ ly, tảo cô thấy tình hình không ổn, lén lút ra hiệu với bà tử ở cửa. Bà tử mới vội vàng ra ngoài tìm Ôn Thù Sắc để cứu nguy. Ôn Thù Sắc vội vàng chạy đến sân. Vừa lúc đụng phải đại phu nhân An Thị đang vội vàng chạy đến từ phía đối diện. An Thị tuy cũng đang lo lắng, nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ hả hê và thích thú khi xem náo nhiệt. Lần trước lão phu nhân vì một bộ của hồi môn, nói đổi người là đổi người. Đại phu nhân An Thị đau lòng muốn chết, vừa khóc vừa rời khỏi chính viện. Ôn Thù Sắc xuất giá, An Thị cũng không đến, không chỉ không đến, còn bỏ thuốc mê vào trà của đại gia, khiến đại gia ngủ quên. Lỡ mất việc đưa dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù có ủy khuất và bất mãn đến đâu, cũng đều tan biến sau khi biết nhà họ Tạ cũng đổi chú rể, kế hoạch của lão phu nhân thất bại, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, vô cùng vui vẻ. Lúc này gặp Ôn Thù Sắc, không còn chút oán hận nào, chủ động chào hỏi. Thù Sắc đã về rồi à, bác dâu? Ôn Thù Sắc chào hỏi một tiếng, không có tâm trạng để ý đến bà ta. Vội vàng bước vào sân. An Thị bám sát phía sau nàng. Nghe nói Tạ lão phu nhân đến rồi à. Quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Ôn Thù Sắc, thở dài. Biết rõ trong lòng mọi người đều không thoải mái, sao bà ấy lại đến chứ? Thân thể lão phu nhân vẫn chưa khỏe hẳn, ngươi không biết đâu. Mấy ngày trước lão phu nhân không ăn uống gì, nằm trên giường, gọi thế nào cũng không phản ứng, suýt chút nữa dọa C, H, E, T người. Mí mắt Ôn Thù Sắc giật giật. Tường Vân phía sau trừng mắt nhìn An Thị, chỉ thiếu nước bảo bà ta im miệng. Ôn Thù Sắc không muốn ứng phó với bà ta, sợ hai vị lão tổ tông thật sự đánh nhau, Người còn đang ở cửa, nàng đã lên tiếng gọi. Tổ mẫu, vội vàng bước vào phòng, hai vị lão tổ tông đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tinh thần lúc nãy đã không còn, cả hai đều mới khỏi giường không lâu. Lần này tức giận, quả thực là lưỡng bại câu thương, đều lộ ra vẻ bệnh tật vốn có, được người hầu bên cạnh dìu. Không ngờ hai vị lão tổ tông lớn tuổi như vậy rồi, mà vẫn còn cãi nhau đến mức này. Ôn Thù Sắc có chút luống cuống tay chân, phải làm sao bây giờ? Vẫn là nên tiến lên dìu Ôn lão phu nhân trước. Tổ mẫu, Cảo Tiên, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của một lang quân, cắt ngang lời nàng. Ôn Thù Sắc sững sờ, quay đầu lại thì thấy một vị lang quân mặt ngọc bước vào. Chẳng phải là Tả Thiệu vừa bị nàng chọc giận bỏ đi sao? Chắc hẳn là vừa rồi nghe lén ở tường, Từ Minh Uyển Nhu biết được khuê danh của nàng. Ôn Thù Sắc cảnh giác nhìn hắn, sợ hắn lại gây thêm chuyện, chỉnh đốn lại thái độ, kịp thời cúi đầu xin lỗi hắn, mỉm cười, ánh mắt tràn đầy vẻ thiện ý cầu xin tha thứ. Nào ngờ người kia lại mỉm cười đáp lại nàng, như thể ánh mắt muốn lột da rút gân nàng lúc trước chỉ là ảo giác, giữa hàng lông mày thậm chí còn phủ lên một tầng ôn nhu, thong dong đi đến trước mặt nàng, rũ tấm áo choàng gấm trong tay ra, đưa tay lên, khoác lên người nàng. Hôm nay gió lạnh, khoác vào đi. Không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của tiểu thư, hai tay nắm lấy cổ áo choàng, đột nhiên kéo lên, Ôn Thù Sắc bị lực kéo, bước về phía trước mấy bước nhỏ, ngã vào lồng N, G, Ự, C hắn. Ôn Thù Sắc, vẻ mặt ngây ngốc trong giây lát của nữ lang, khiến tâm trạng hắn vui vẻ hơn một chút. Ngón tay vuốt thẳng dây buộc áo choàng của nàng, vừa thắt nút một cách thuần thục, vừa nghiêng đầu ghé sát tai nàng. Hôm nay khó khăn lắm mới được về nhà mẹ đẻ, hãy trò chuyện thật vui vẻ với Ôn lão phu nhân, chìa khóa kho ở trong tay nàng, xem thử thiếu thứ gì, thì bổ sung cho lão tổ tông. Tiểu thư trong lòng dường như có chút cứng đờ, không đáp lại hắn, Tạ Thiệu khẽ động mi, nhìn chằm chằm vào dái tai đỏ ửng của nàng, chút bực bội cuối cùng trong lòng cũng tan biến theo mây khói, hơi thẳng người dậy, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, gọi nàng một tiếng. Cảo Tiên, vốn dĩ hắn đã cao lớn, lại còn vai rộng eo thon, chóp mũi Ôn Thù Sắc chạm vào vai hắn, hương thơm thoang thoảng của trầm hương bay vào mũi, níu giữ hồn phách nàng. Lồng N, G, Ự, C không tự chủ được mà. Thình thịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loạn nhịp, đầu óc cũng choáng váng, nhưng nội tâm lại vô cùng tỉnh táo. Tên khốn kiếp này, đang dùng sắc đẹp dụ dỗ nàng sao? Xung quanh đã im bặt. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hai người, lang quân ôn nhu lại có sức hút, ai mà không thích. Đặc biệt là Ôn lão phu nhân, ánh mắt ngây ngốc nhìn hai người trước mặt, ân ái mặn nồng, quả thực là một đôi vợ chồng son mới cưới. Lại nhìn vị lang quân mà trước đây bà không ưa kia, sao lại không giống như lời đồn đại chút nào. Lúc trước, bà bất chấp thanh danh đổi Cảo Tiên cho đại công tử, chẳng phải là mong sau này nàng có được một lang quân yêu thương, chiều chuộng sao? Sự thay đổi trên mặt Ôn lão phu nhân, Tạ lão phu nhân đều nhìn thấy, vừa thán phục cháu trai mình giỏi giang, trong lòng không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ nhị tiểu thư này thật sự là bảo bối trong lòng hắn. Sự ân ái nồng nàn đến bất ngờ này, đã hóa giải bầu không khí căng thẳng trong phòng, không ai lên tiếng phá vỡ. Đại phu nhân An Thị là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, bước vào phòng dìu Ôn lão phu nhân. Mẹ, mẹ sao rồi? Sáng nay không phải còn nằm trên giường sao, sao lại ra ngoài tiếp khách rồi? Tạ lão phu nhân liếc nhìn Ôn lão phu nhân, quả nhiên sắc mặt bà ta lại thay đổi. Hai người tuy ngoài miệng nói gay gắt, nhưng bản thân đã trải qua, biết rằng cảm giác này không dễ chịu, nói cho cùng đều là vì con cháu mà lo lắng, nói ra thì bản thân bà chẳng phải cũng là trò cười sao? Tạ lão phu nhân không tiếp tục sát muối vào vết thương nữa, ngăn cản đại phu nhân. Chỉ là chút cãi vã nhỏ nhặt giữa bọn trẻ thôi, đóng cửa lại đã giải quyết xong rồi, ta thấy thân thể lão tỷ khỏe lắm, Ôn đại phu nhân không cần phải lo lắng. Ngẩng đầu gọi một tiếng, Thù Sắc, lại đây trò chuyện với tổ mẫu một lát. Quay đầu lại nói với một nha hoàn nhà họ Ôn trong phòng. Nghe nói lão phu nhân trồng một vườn cây sơn trà, dẫn ta đi xem thử đi. Sắc mặt Ôn lão phu nhân cũng dịu xuống, hít sâu một hơi, phân phó nha hoàn. Đi đi, dẫn lão phu nhân đi dạo vườn, đợi Tả lão phu nhân kéo Tạ Thiệu cùng nhau ra khỏi phòng, trận chiến ngầm kinh thiên động địa này mới coi như kết thúc. Ôn lão phu nhân đuổi hết mọi người ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Tào cô cô. Bảo Ôn Thu Sắc ngồi bên cạnh, cẩn thận dò hỏi bảo bối cháu gái của mình. Trên mặt tiểu thư vẫn còn chút ửng hồng do bị trêu chọc, khiến Ôn lão phu nhân không hiểu sao lại cảm thấy an ủi. Vừa rồi tuy bà cố tỏ ra cứng rắn, muốn hủy hôn với nhà họ Tạ, nhưng trong lòng nào đâu không biết, làm như vậy, thanh danh của cháu gái nhất định sẽ bị tổn hại, cả đời này muốn gả vào một gia đình tốt, e là khó khăn chồng chất. Nếu Tạ Tam thật sự là người biết quan tâm săn sóc, suy cho cùng vẫn không yên tâm, hỏi nàng, thật sự không chịu ủy khuất gì. Trong lòng Ôn Thù Sắc tuy đã mắng Tạ Thiệu cả ngàn cả vạn lần, nhưng đối mặt với vẻ mặt quan tâm của Ôn lão phu nhân, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm, mím môi cười. Cháu tốt lắm ạ, sao ta cứ cảm thấy kỳ lạ thế nào ấy? Chẳng lẽ thật sự là bà vô tình làm nên chuyện tốt? Ôn Thù Sắc nói không kỳ lạ chút nào, cháu không giấu tổ mẫu nữa. Trước đó, cháu đã từng gặp Tạ Tam công tử một lần, tổ mẫu còn nhớ chuyện cháu cùng Minh Đại Nương từ thả chó cắn Chu Thế Tử không? Hôm đó Tạ Tam công tử cũng có mặt, cháu bị dáng vẻ oai phong lẫm liệt của hắn làm cho khuất phục, đáng tiếc chưa kịp nói với tổ mẫu, đã bị tổ mẫu đẩy lên kiệu hoa của đại tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải nói là Bồ Tát phù hộ cho cháu, đêm tân hôn, cháu lấy cây quạt tròn trên tay xuống, thấy lang quân trước mặt lại chính là Tạ Tam công tử mà cháu yêu thích, nhất thời không dám tin, mãi không hoàn hồn lại, tổ mẫu đoán xem sao nào. Nàng nói một cách thần bí. Ôn lão phu nhân và Tào cô cô chăm chú lắng nghe, đồng loạt nghiêng tai lại gần. Tạ Tam công tử đột nhiên bước lên nắm lấy tay cháu, miệng lẩm bẩm Bồ Tát phù hộ. Cháu mới biết, không chỉ cháu vừa mắt hắn, mà lang quân cũng đã động lòng với cháu. Nàng cúi đầu e thẹn kéo tay áo mình, ra vẻ một tiểu thư đang xấu hổ, nói năng hùng hồn, chỉ có Bồ Tát mới biết, chuyện này hoang đường đến mức nào. Lời nói sống động như thật. Ôn lão phu nhân và Tào cô cô đã tin đến chín phần. Tào cô cô mỉm cười nói, nô tỳ đã nói rồi, nhị tiểu thư là người có phúc khí, lão phu nhân thành tâm thờ Phật, Bồ Tát sao nữa để lão phu nhân đau lòng chứ. Áp lực đè nặng trong lòng Ôn lão phu nhân suốt mười mấy ngày qua, bao gồm cả sự bất an và áy náy, cuối cùng cũng được chút bỏ, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều. Bà lại hỏi Ôn Thù Sắc, hắn thật sự đưa chìa khóa kho cho con rồi sao? Ôn Thù Sắc gật đầu, dạ rồi ạ, từ nay về sau, tôn nữ chính là quản gia nương tử của Tạ gia. Hắn cũng thật sự dám giao phó, trong phòng không có ai, lão phu nhân cũng không sợ nói lời mất lòng, người do chính mình nuôi nấng có tính cách thế nào, bà hiểu rõ trong lòng. Muốn nàng quản gia, e là về sau có mà để Tạ lão phu nhân khóc hết nước mắt. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại lộ ra ý cười đã lâu không thấy. Nô tỳ thấy nhị cô quản gia rất tốt, chí ít là không bạc đãi bản thân. Trước đây, nhị cô nương ở phủ, ai ai cũng bị nàng làm cho chấn động bởi tài năng tiêu tiền. Nay người vừa đi mới nhận ra, số bạc nhị gia kiếm được, còn không bằng đưa cho nhị cô nương tiêu xài. Tào cô cô nhất thời không nhịn được, đại phu nhân mấy ngày nay bày mưu tính kế. Bên kia, nha hoàn nhà họ Ôn một đường dẫn Tạ lão phu nhân và Tạ Thiệu đi về phía vườn cây nhót của Ôn gia. Vừa ra khỏi sân, liền thấy Mẫn Chương đang vội vã đi tới. Thấy sắc mặt hắn không đúng, Tạ Thiệu bước chậm lại vài bước, nói với Tạ lão phu nhân. Tổ mẫu cứ đi trước, cháu sẽ tới sau. Con cháu đã trưởng thành, có việc của riêng mình cần làm, Tạ lão phu nhân xưa nay không can thiệp. Nhớ đừng bỏ lỡ bữa trưa. Tạ Thiệu đáp, vâng, đợi đám người phía trước đi khuất, Mẫn Chương mới nói. Chu Thế Tử gấp rút tìm công tử, người đang ở cửa. Việc gì mà lại để hắn tìm đến tận đây? Tạ Thiệu nhíu mày, sải bước đi ra cửa. Chu Khoáng đã ở trước cửa đi qua đi lại hồi lâu, vừa thấy người ra, lập tức tiến lên, ngay cả chào hỏi cũng không kịp, mặt mày ủ rũ nói. Tạ huynh, làm sao bây giờ? Kho vũ khí ở Tây Giao bị người ta xông vào, quản sự cũng không thấy bóng dáng. Là nam nhi, ai mà không thích múa đao, cưỡi ngựa. Có một tòa nhà bí mật ở Tây Giao, riêng cất giấu một ít vũ khí. Ngày thường rảnh rỗi, mấy người cũng đến đó luyện tập. Hôm nay Chu Khoáng đến đó, lại thấy cửa phòng mở toang, vũ khí rơi rụng đầy đất, gọi quản sự, nửa ngày cũng không thấy ai đáp lời. Tổng cộng trong kho cũng chỉ có hơn 100 món vũ khí, chẳng qua là để giải trí lúc nhàn rỗi,